12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 42, chương 41, biệt thự ma kết thúc trong bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự ma kết thúc trong bất ngờ, ít cứng họng không nói được gì và kiềm nén lại để không bộc phát bằng ý nghĩ. Nhịn thôi, dù gì cô ta cũng là con gái. Ít đã tự yếm bùa chính mình trong khoảng thời gian đó. Nhưng, mọi chuyện cũng không lạc quan như vậy, Bảo Bảo, Bạch Nhi và Ma Kết sắc mặt tím tái nhìn phía sau Yết, đúng như lo sợ đó là tên khốn đang đuổi theo cả bọn, trông hắn không giống những con người bình thường khác, da mặt trắng bạch như mất máu, mắt thì đỏ ngầu, miệng lại cười tươi đến tận mang tai, trên tay cầm một chiếc rìu, đồng thời đầu hắn hơi nghiêng về một phía và nói với giọng rất trầm. Ra là các ngươi ở đây. Vừa dứt câu hắn vung tay lên định tấn công Yết từ phía sau, nhưng may là phản xạ của Yết khá tốt nên tránh được cú đó. Chiếc rìu ghim xuống nền và để lại đó một vết tích không mấy tốt đẹp. Nhưng tránh được cú vung vụng về đó cũng đâu phải là sẽ an toàn, vì đánh với kẻ điên thì thường không lường trước được điều gì sẽ xảy ra, nếu hắn ta cứ vung tay với chiếc rìu to tướng ấy. Việc chúng ta kiệt sức sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhất là với cái tình cảnh đơn côi lẻ bóng này, khi mà mọi người đều ở cách chúng ta 2 tầng. Và cũng không nên tập trung hết ở đây được, càng nhiều người nguy cơ bị thương sẽ rất cao. Bạch Nhi lén lấy dao găm giấu sẵn từ trong người ra, nhẹ nhàng tiến đến gần và tấn công từ phía sau. Nhưng không ai ngờ được ngay lúc Bạch Nhi tiến tới định đâm vào lưng hắn thì không thấy hắn ở phía trước nữa. Khi đó Bảo Bảo đang đứng phía trước Bạch Nhi, vẻ mặt vẫn như vậy cho tới khi hắn ta biến mất. Vẻ mặt Bảo Bảo có chút biến sắc, vội lấy súng ra và nhắm vào Bạch Nhi mà bắn. Làm Kết và Ít vẻ mặt nghiêm trọng vì những tưởng Bảo Bảo giơ súng lên và nhắm vào Bạch Nhi, nhưng không, viên đạn ấy vượt nhanh qua Bạch Nhi, suýt chút nữa là ghim trúng vào tên Mác đó, hắn lại tiếp tục đùa giỡn với 4 con người ở đây bằng tốc độ của hắn. Sau một lúc loay hoay vì tên tội phạm ma mãnh ấy thì cuối cùng, cả bọn cũng chỉ làm cho hắn bị thương nhẹ bên ngoài, hắn ta đứng lại vì cả bọn cũng chẳng còn sức mà chơi cùng hắn, Mác vẻ mặt đầy chán nản và làm giọng nũng nịu ghê rợn. Chán thế, các ngươi kiệt sức rồi. Vậy thì, hãy vui vẻ với những bé yêu này nhé. Bé yêu mà hắn ta nói tới chính là căn phòng đầy bẫy với dao, mũi tên, rìu, súng, và bom. Chỉ cần nhích đi một bước chân thôi là đã khởi động một trong những cái bẫy đồ sộ nằm sừng sững trên trần tường và khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng. Hắn đứng đó, cả bọn đứng đây, 4 cặp mắt này nhìn vào 1 cặp mắt kia. Hắn ta lấy một khẩu súng có chất làm tê liệt, giơ súng lên di chuyển qua lại rồi nói. Chơi trò, mèo vờn chuột, nhé, ai sẽ là người đầu tiên đây? Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau tuôn trào trên gương mặt thanh tú của các sao, thể hiện rõ sự sợ hãi nhưng không có vậy mà làm Thiên Yết lung lay lý trí. Anh cố tìm một chỗ hổng hoặc may mắn thì bắn cho tên chết tiệt trước mặt kia. Nhìn thấy Thiên Yết như đang đảo mắt tìm kiếm gì đó, nhưng Bảo Bảo lại không quá quan tâm và dùng khả năng quan sát của mình trực tiếp nhìn vào mục tiêu trước mắt. Cả Bạch Nhi và Ma Kết đều tập trung nhìn vũ khí trên tay tên điên đó, thì hắn bất giác cười một cách thích thú và nói. Người trước, đồng thời chĩa súng về phía Ma Kết và nhắm bắn, viên đạn ấy sượt qua Kết, kết quả là Ma Kết không bị trúng lần bắn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vì cậu đã xoay nhẹ người một chút vì phản xạ có điều kiện khi tập trung nhìn vào quỹ đạo của viên đạn khi hắn ta bóp cò súng trên tay mình. Thấy Kết đã mắc sai lầm vì cử động nhẹ phần chân, Mác tiếp tục cười khinh thường khi trông thấy Ma Kết bị bắn vào chân trái, đó cũng chính là chân đã cử động lúc nãy. Một cây súng khác phía sau đã nhắm bắn, dường như cả bọn nhận ra đó chỉ mới là sự mở đầu, một lời cảnh cáo chết chóc. Cũng rất may vì từ nãy đến giờ hắn ta không quá chú ý đến bàn tay còn đang để trong túi quần của Thiên Yết, vừa hay toàn bộ những lời hắn nói đã truyền đến tai của các sao khác ở những nơi khác nhau trong khu biệt thự qua thiết bị liên lạc thông dụng của Bảo Bảo. Hiện tại các sao khác đang ở phòng bên cạnh và nhìn qua căn phòng đang chơi trò. Mèo vờn chuột, chẳng mấy hay ho này qua cánh cửa ban công trong suốt hứng trực tiếp ánh trăng buổi đêm, nhưng cũng có vài bất lợi vì không thể nhìn quá nhiều, nếu không cái bóng sẽ đổ vào căn phòng và hắn ta sẽ biết được có ai đó đang ở bên ngoài ngay. Vì trực giác nhanh nhạy của Bảo Bảo trước khi xảy ra cớ sự như trên, Bảo Bảo đã nhanh tay điều chỉnh chiếc gương lớn đặt dưới sàn hướng về phía mà bên ngoài ban công có thể nhìn thấy được bên trong, ở ngay chính giữa căn phòng để đề phòng bất trắc. Trong gương phản chiếu lại hình ảnh Kết bị bắn và đã phải cố gắng đứng vững và ở yên tại chỗ, hạn chế những cử động không cần thiết. Hắn bỏ qua Ma Kết và tiếp tục hướng ống súng về phía người bên cạnh đứng trên Thiên Yết, đó là Bạch Nhi. Không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thoảng qua khe cửa kính trong suốt, Mác cười thật tươi vui như thể đang tận hưởng niềm vui sảng khoái. Đầu cô có vẻ ổn đấy, nếu như trên đó có một lỗ tròn do đạn ghim vào thì sao nhỉ? có vẻ đẹp đấy. Đoàng, tiếng súng vang lên, đối với các sao đặc biệt là Bạch Nhi, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến thành một bức màn đen vô tận không điểm dừng. Bỗng trong chính màn đen ấy xuất hiện ánh sáng tỏa ra toàn bộ gian phòng, chẳng mấy chốc cả căn phòng chìm trong ánh sáng đỏ tươi, sau đó trở lại bình thường, và trên mặt đất xuất hiện nhiều vòng tròn đỏ khá lớn với hàng loạt chữ khó hiểu trong đó, bên trong vòng tròn nhỏ nhất hiện lên một cột sáng màu đỏ tươi bao trùm lên con người đứng giữa nó. Ma Kết, đôi mắt Ma Kết như vô hồn, những cử động nhẹ nhàng và không hề dư thừa khi đưa tay ra phía trước. Mark đã cười vì Ma Kết đã cử động những viên đạn, mũi tên và dao bắt đầu bắn hướng vào Ma Kết. Hắn ta đã đứng lặng người, vì những ám khí ấy ngay khi vừa lập tức chạm đến cột sáng màu đỏ xung quanh Ma Kết đã ngay lập tức rơi xuống và không một viên đạn nào có thể bắn xuyên qua thứ màu đỏ tươi ấy được. Cùng đôi mắt vô hồn, Ma Kết nói với giọng điềm tĩnh. Ta ban cho ngươi sự đau đớn tột cùng, ngay bây giờ và mãi mãi về sau, cả trong những giấc mộng đẹp đẽ. Nói nhỏ, đi chết đi. Bên ngoài ban công khá ngạc nhiên vì những thứ kỳ lạ đó, chỉ riêng Bình Nhi là mỉm cười thỏa mãn. Chẳng mấy chốc các sao lại bị bất ngờ thêm vì chính tên Mao bỗng dưng lại hét lên như thể hắn đang chịu đựng hàng loạt đau đớn như lời Ma Kết đã nói, cuối cùng hắn ngất đi và nằm yên nơi đó. Không bị bất ngờ vì mọi thứ xảy ra, mà Bảo Bảo nhìn ra ban công bên ngoài vì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thói quen, và đã trông thấy một thứ rất đáng ngạc nhiên, hoặc cũng chỉ có thể là trùng hợp, vì cùng lúc khi Bình Nhi búng tay cũng chính là lúc mà Ma Kết ngất đi và những thứ vũ khí không dẫn được ở mọi nơi đều không hoạt động. 5 phút sau, người đàn ông mặc một bộ vest trang trọng cùng vẻ ngoài lịch lãm là papa của xử nữ đã đến, cùng với những người thuộc gia tộc của ông theo như lời những bà mẹ quyền lực của các sao căn dặn, nhanh chóng cứu trợ và sơ cứu các sao. Ông nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì đã xảy ra sao? Ai trong cả bọn cũng chứng kiến cảnh tên Mark chịu đau đớn bởi lời nói của Ma Kết nhưng lại không dám kể ra, một phần vì đây là nơi khá đông người và một phần cũng vì đây là một câu chuyện có thể sẽ không ai tin vào nó cả, nhưng cũng có thành phần không quan tâm ở đâu đó trong cả bọn. Thấy cả bọn im lặng, papa xử nữ đành phải nói sang chuyện khác. Các con không bị thương là ổn rồi, nếu không chắc mấy mama của các con làm thịt ta mất vì tội không đến cứu kịp thời. Ta sẽ ra ngoài xử lý vài chuyện, sau khi băng bó xong các con sẽ được trở về biệt thự của ta nghỉ ngơi đến khi lành hẳn các vết thương. Xử nữ vừa cằn nhằn lại pha trộn chút nhõng nhẽo trả lời lại cha rằng. Cha à, tụi con có bị thương nặng lắm đâu, chỉ chảy xước ngoài da thôi mà, chứ kết ra, người cha đầy quyền lực, chắc chỉ đứng sau mẹ của xử nữ đáp lại. Đừng cãi lời ta quá chủ quan thì liệu, sẽ có chuyện gì xảy ra chứ, tiện thể, Bình Nhi ra ngoài nói chuyện một chút nhé. Cô nghe thấy tên mình nên đứng lên và ra ngoài, ông ấy cũng theo sau. Khi đi ngang qua ông ấy, Bình Nhi nói thật nhỏ, chỉ vừa đủ papa xử nghe thấy. Lâu lắm mới gặp, ông ấy chỉ mỉm cười nhẹ và rồi hình bóng cả hai đi dần ra khỏi căn phòng. Bên trong căn phòng chỉ còn lại các bác sĩ, y tá đang giúp các sao rửa vết thương và băng bó lại. Bình Nhi ở bên ngoài đợi các sao, đồng thời ngắm bình minh lên. Sau khi tất cả ra về chỉ còn các sao là ở lại đợi papa xử nữ. Ông ra ngoài trông thấy các sao, khá ngạc nhiên rồi nói. Các con đợi ta à, thôi không tốn thời gian nữa, chúng ta ra khỏi đây và trở về nhà, theo ta nào. 2 tiếng sau, các sao đã có mặt ở căn biệt thự của papa. Ông ấy hôm nay rất bận rộn nhưng cũng dành thời gian để hỏi han và nói chuyện cùng các sao. Sau buổi nói chuyện thì ông ấy tới bệnh viện của ông ấy, để đón Ma Kết về vì cậu phải làm cuộc phẫu thuật để gắp viên đạn ra. Còn các sao thì bàn luận xôn xao về vấn đề của Ma Kết, thấy bất ngờ nhưng các sao thấy rất thú vị và vui vì Ma Kết không bị gì quá nguy hiểm, đồng thời chỉ có mình Bảo Bảo là nói chuyện này thú vị mà thôi. Đang nói chuyện rôm rả thì thấy hình bóng của Kết bước vào, ai cũng lại hỏi thăm xem có ổn không, chẳng ai dám nói chuyện đã xảy ra ở căn biệt thự ma quái đó. Trong phòng đột nhiên có ánh sáng rất chói, giống như ánh sáng đỏ kia vậy, nhưng nó không màu đỏ, nó có màu trắng. Sau khi ánh sáng biến mất thì cũng là lúc mà các sao mở mắt ra và trông thấy các mama trước mặt mình. Hết chương, cách chương.